Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh Gia Cổ Phật của tác giả Ma Bá Sùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Hứa Nhất Thành siết chặt thanh kiếm trong tay. Anh Vũ Nông này, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Chú cứ nói đi, cho tôi mượn kiếm này mấy hôm được không? Đôi Lạp bối rối ra mặt, nếu là của gã thì không sao, nhưng thứ này được nhờ giao cho Tưởng Dưới Thạch, gã không muốn tự tiện giữ lại. Hứa Nhất Thành khẩn thiết này, tôi không định chiếm làm của riêng đâu, kiếm này có ý nghĩa hết sức quan trọng với tôi, nên tôi chỉ muốn mượn dùng vài hôm thôi, bảo đảm sẽ trả lại nguyên vẹn cho anh. Đời Lạp phân vân. Tôi không ngại chuyện đó, nhưng ngày mai tôi phải bay về Nam Kinh rồi, liệu chú có kịp không? Hứa Nhất Thành nói ngay, dùng xong tôi sẽ đích thân đem đến Nam Kinh. Anh đây sao? Ánh mắt y tha thiết mà quật cường, tựa hồ không đạt được mục đích thì không thôi. Đời Lạp cũng là người cố chấp, song không sao chống đỡ nổi ánh mắt khẩn nài của Hứa Nhất Thành. Gã chặt tay sau lưng đi lại trong phòng mấy bước rồi chịu thua. Được rồi, chúng ta quen biết bấy lâu, tôi cũng hiểu con người chú. Thôi thì giúp chú lần này vậy. Có điều tôi không chỉ muốn thanh kiếm này đến Nam Kinh đâu. Thấy Hứa Nhất Thành gật đầu không chút do dự, Đôi Lạp nhướng mày, tức đến suýt phì cười. Tôi 5 lần 7 lượt mời mọc chú thế mà không đủ sức thuyết phục bằng một thanh kiếm ư? Xem chừng Hứa Nhất Thành đang kích động, không còn tâm trạng trò chuyện nữa. Đời Lạp đành tiêu nghỉu đứng dậy tiến khách. Trước lúc Hứa Nhất Thành đi, Đời Lạp dặn y, khi nào xong việc thì đến vườn ẩn, tìm Mã Hán Tạp, đó là cấp phó của gã, để lại Bắc Bình. Người này sẽ sắp xếp cho y đến Nam Kinh. Cầm kiếm Cửu Long rời vườn ẩn, Hứa Nhất Thành đi liều xiêu như say rượu, tâm trạng y hết sức hưng phấn, song lại khó mà tập trung. Vô số nghi vấn dồn dập ùa đến, khiến y không sao ứng phó, cũng chẳng thể sắp xếp lại suy nghĩ được. Người xung quanh thấy y lăm lăm thanh kiếm bước đi loạng choạng, đều giạt ra xa, sợ kẻ say hành hung. Hứa Nhất Thành tạm thời chưa nói với ai cả, y cần yên tĩnh một mình, thế nên trong vô thức, y lại quay về căn nhà 2 tầng ở Thanh Hoa. Lý Tế lúc này đang ở Gò Ân, An Dương chủ trì công tác khai quật. Cả khu nhà chỉ có một bác lao công già ở lại trông nom, vô cùng yên tĩnh. Hứa Nhất Thành về phòng làm việc của mình, đập ngay vào mắt là tấm bài vị của Trần Duy Lễ. Hứa Nhất Thành lau sạch bụi bặm rồi đặt kiếm Cửu Long nằm trước bài vị, còn mình khoanh chân ngồi xuống đối diện, ngẩn ngơ nhìn thanh kiếm suốt một ngày. Hứa Nhất Thành không ăn không uống, cứ thẫn thờ ngồi lặng như vậy, tưởng chừng linh hồn Trần Duy Lễ sẽ hiện ra giải thích cho y mọi chuyện. Tiếc rằng bài vị chỉ là bài vị mà thôi, bảo kiếm cũng chỉ là bảo kiếm, cả hai đều là vật chết, không thể kể với y câu chuyện đằng sau chúng. Đến tối nghe tiếng gõ cửa dè dặt, Hứa Nhất Thành mới miễn cưỡng quay đầu nhìn ra. Bác lão công đẩy cửa bước vào nói, thấy anh cả ngày không ăn không uống nên tôi lên xem. Hứa Nhất Thành gượng cười đáp không sao. Bác ta bèn nói, vậy tôi về trước đây. Nhưng mới đi không được bao lâu, lại thình lình vòng lại. À phải, mấy bữa trước anh đi vắng, có người đưa tới cho anh một phong thư, tôi để trên bàn đấy. Ồ, là ai vậy? Tâm tư Hứa Nhất Thành đang đặt cả vào kiếm Cửu Long, hoàn toàn không để tâm tới những việc lặt vặt. Một người Nhật tên là Ki gì đó, nghe lạ lắm. Mặt Hứa Nhất Thành chợt tóe lửa, y lồm cồm đứng dậy, run run lê đôi chân tê dần lao tới bàn. Thấy một phong thư xanh đặt trên cùng, ngoài bì thư có một hàng chữ ngay ngắn bằng mực tàu, kinh gửi anh Hứa Nhất Thành. Bạc Lào Công cũng hết hồn trước hành động bộc phát của Hứa Nhất Thành, đứng đờ tại chỗ không dám đi. Hứa Nhất Thành hỏi lá thư được đưa tới khi nào, người đưa có nhắn nhủ gì không? Bạc ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, khoảng chừng mùng 10 tháng 7, không thấy nhắn gì thêm cả. Hứa Nhất Thành nhầm lại thấy vừa đúng thời gian Tôn Điện Anh hôi của Đông Lăng rồi rút lui. Bây giờ y vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện Liên Hiệp. Bạc Lộc Công lật đật đi khỏi. Hứa Nhất Thành vội mở phong thư, thấy bên trong là một bức thư viết bằng tiếng Trung, không dài lắm. Tuy lời lẽ không tào nhã nhưng về cơ bản vẫn rõ ràng suôn sẻ. Quả nhiên là do Kido Yuyo viết. Trước hết Kido Yuyo cảm tạ ơn cứu mạng của Hứa Nhất Thành. Sau đó nói đã kết thúc đợt khảo sát ở Trung Quốc, phải về Nhật Bản trước. Mong rằng nếu y có cơ hội sang Nhật, đôi bên sẽ trao đổi học thuật. Kido Yuyo nói lịch sử của Trung Quốc cần có học giả Trung Quốc tham gia. Nhân tài như anh Hứa đây sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Trung Nhật cần bắt tay với nhau phá vỡ thế độc quyền của người phương Tây trong nghiên cứu lịch sử Đông Á. Bức thư rất ngắn, chủ yếu là những lời khách sáo. Có thể thấy Kido Yuyo là một kẻ thực thà, vẫn cho rằng mình chỉ tham gia vào một cuộc khảo sát điền dã bình thường. Còn vui vẻ gửi thư cho Hứa Nhất Thành, hy vọng có thể tiếp tục trao đổi học thuật với y. Dường như Kido Yuyo hoàn toàn không hay biết về những đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm quanh Đông Lăng. Có lẽ trong đoàn khảo sát chỉ có mấy kẻ như Sakai Daisuke và Anegakoji Etoku biết chuyện mà thôi. Là thư không có tin tức giá trị nào, song Hứa Nhất Thành vẫn đọc đi đọc lại mấy lượt, lần ra được vài manh mối. Kido Yuyo từng kể với Hứa Nhất Thành chuyên ngành của mình là binh khí và tinh luyện kim loại thời cổ đại. Hơn nữa còn khoe rằng mình am hiểu lĩnh vực này nhất trong cả đoàn khảo sát. Vậy có khi nào Sakai Daisuke mời Kido Yuyo vào đoàn khảo sát là vì thanh kiếm Cửu Long này không? Biết đâu thanh kiếm này ẩn giấu bí mật gì đó mà chỉ những chuyên gia có thâm niên như Kido Yuyo mới phân tích được. Kido Yuyo là tên một sách, ngoài học thuật ra chẳng để tâm đến một thứ gì. Trong mắt Sakai Daisuke, đó là một người vô cùng thích hợp, bởi Sakai Daisuke chẳng cần tiết lộ những bất cứ thứ gì, vẫn có thể yêu cầu Kido Yuyo nghiên cứu về kiếm Cửu Long. Đông Lăng bị trộm từ đầu tháng 7, sau đó Sakai Daisuke mang kiếm Cửu Long về Bắc Kinh. Đến mùng 10, Kido Yuyo gửi thư cho Hứa Nhất Thành rồi lập tức về nước. Đáng chú ý là trong lá thư này, Kido Yuyo viết rằng phải về Nhật Bản trước. Nói cách khác, có lẽ đoàn khảo sát lúc này đã chia làm hai nhóm. Kido đã hoàn thành công tác nghiên cứu, không cần ở lại nữa, nhưng vẫn còn một nhóm tạm thời lưu lại Trung Quốc. Rất có khả năng là Sakai Daisuke và Anegakoji Etoku, những kẻ thực sự tham dự vào kế hoạch Cửu Long này. Chắc hẳn trong mấy ngày này, Kido Yuyo đã nghiên cứu gì đó về kiếm Cửu Long. Sau khi hết giá trị sử dụng, lập tức đưa về nước. Còn bọn Sakai Daisuke chẳng hiểu sao lại đem kiếm trả cho Tôn Điện Anh, rồi âm thầm bỏ đi không rõ tung tích. Hứa Nhất Thành giơ kiếm Cửu Long lên trước mắt suy nghĩ rất lùng. Xem ra y lại một lần nữa hiểu lầm ý đồ của Sakai Daisuke. Thoạt đầu, Hứa Nhất Thành đoán Sakai Daisuke nhắm vào đồ tùy táng trong mộ Càn Long, sau đó lại đoán là kiếm Cửu Long của Càn Long đều sai cả. Sakai Daisuke hoàn toàn không hứng thú với thanh kiếm. Thứ hắn muốn có lẽ là thông tin gì đó trên kiếm Cửu Long. Sau khi lấy được thông tin này, kiếm Cửu Long không còn giá trị gì nữa, hắn mới đem trả lại cho Tôn Điện Anh. Có lẽ ngay từ đầu Sakai Daisuke đã giao ước với Tôn Điện Anh rằng sau khi quật mộ Càn Long xin mượn tạm kiếm Cửu Long 3 ngày. Thấy món hời như thế, dĩ nhiên Tôn Điện Anh phải nhận lời ngay. Hứa Nhất Thành nhăn nhó cười, điều tra lâu như thế mà tới giờ tiếp cận được ý đồ thực sự của kẻ địch cũng chưa. Giỏi lắm, người Nhật huy động nhiều thuốc phiện và quan hệ chính trị như thế, vòng vo tam quốc mãi chỉ vì bí mật trong thanh kiếm Cửu Long này thôi sao? Rốt cuộc đó là bí mật kinh thiên độc địa nhường nào chứ? Xưa này y vẫn luôn cảnh giác với người Nhật. Tôn Điện Anh tham lam, song đó cũng chỉ là hành vi của người Trung Quốc. Còn người Nhật hâm mộ văn hóa Trung Hoa đến phát cuồng. Nếu này lòng tham thì đó mới là họa lớn của dân tộc, không sao ngăn cản nổi. Bí mật càng kinh khủng thì càng gây tổn thất nhiều hơn. Vấn đề bây giờ là bí mật đó có còn trong kiếm Cửu Long không? Hứa Nhất Thành lật đi lật lại thanh kiếm, ngắm nghía mấy lần, chẳng thấy chỗ nào đáng nghi cả. Y tìm hiểu để đọc những hoa văn trên thần kiếm, song vẫn hoang mang không rõ. Tuy tay nghề giám định của y cao siêu, nhưng chuyện này không liên quan nhiều đến giám định. Giờ ngay cả phải tìm thứ gì còn không biết, nói gì đến chuyện tìm bằng cách nào chứ. Từ khi nhận ra Sakai Daisuke còn ấp ủ âm mưu khác, Hứa Nhất Thành vô cùng lo lắng. Giờ đã tháng 8, ở đâu đó Sakai Daisuke nhất định đang tiến tới gần mục tiêu của hắn. Ở Bắc Kinh, không, giờ phải gọi là Bắc Bình, y lần nữa thêm ngày nào là Sakai Daisuke lại tăng thêm khả năng thành công ngày đó. Hứa Nhất Thành xem đi xem lại thanh kiếm vẫn không tìm được manh mối, nhìn mãi mặt cũng nhức, y đành nghỉ một lát để mài tính. Y nhắm mắt lại, của tay tìm bao trà kiếm vào, xong ngón tay y vừa lướt trên vỏ kiếm, chợt y báo ồ lên. Bao kiếm được làm từ da cá mập, nạm đá quý đủ màu và hoa văn rồng vàng cực kỳ tinh xảo. Cá mập còn gọi là cá nhám, da dày, dẻo mà giáp, bên trên chỉ chít những nốt sần bằng hạt gạo, tự hình thành những đường vân, dù dính máu cũng không trơn. Thời Thành rất chuộng dùng binh khí trang trí bằng da cá mập để tỏ sự dũng mãnh. Bao kiếm này được làm bằng da cá mập Nam Hải, các nốt sần rất to, gọi là hột vua hoặc đốm đao, sờ tay có cảm giác tê tê. Vừa rồi ngón tay Hứa Nhất Thành chạm vào phát hiện thấy một đoạn da không được nhám, như có thứ gì đó cắt ngang. Y vội bật đèn lên bàn xem kỹ, cuối cùng phát hiện ở một chỗ khuất có mấy đường vân không khớp với đường vân trên da cá. Vì da cá mập tối màu, hoa văn chìm nên không nhìn kỹ, khó mà phát hiện được. Hứa Nhất Thành lại dùng cách cũ, bôi mực lên da cá, rồi dập lại vào giấy. Mấy đường vân được che giấu rất kéo. Rốt cuộc cũng phơi bày. Hứa Nhất Thành nhìn thấy giữa những hoa văn da cá bán bầu dục xuất hiện một hình vẽ hết sức tinh xảo. Phần lớn dựa trên những dòng đường văn vốn có trên da cá, chỉ ở chỗ quan trọng mới phải bổ sung thêm vài nét. Hình vẽ này gồm áng mây tụ lại ở giữa, có thêm một vầng thái dương. Hứa Nhất Thành cũng chẳng lạ lẫm gì, bởi nó giống hệt dấu ấn trên kim đáy bể, là hoa văn vén mây không sai vào đâu được. Hứa Nhất Thành hết sức bất ngờ, kim đáy bể là do một người thợ khéo họ Âu Dương làm tặng Minh Nhãn Mai Hòa từ thời Càn Long, hoàn toàn trùng khớp với thời gian Càn Long ra lệnh đúc kiếm Cửu Long. Xem ra ông ta không chỉ tạo ra kim đáy bể mà còn được Càn Long triệu đi đúc kiếm. Mỗi người thợ đều có lòng kiêu hãnh riêng, bất luận là thợ gốm hay thợ đúc đồng, họ đều nghĩ cách để lại dấu ấn của riêng mình trên đồ vật. Người thợ họ Âu Dương này là một thiên tài ẩn giật, nên lòng kiêu hãnh càng mãnh liệt. Lúc rèn kim đáy bể cho Minh Nhãn Mai Hòa, ông ta cũng không nên để lại hoa văn vén mây trên lớp da trâu. Khi đúc kiếm Cửu Long cho Càn Long, chắc chắn ông ta cũng muốn lưu dấu ấn của mình trên thanh kiếm. Có điều gần đây là vật ngự dụng, là vũ khí Càn Long định đem xuống âm ty sử dụng. Từ hình dạng cho đến từng chi tiết đều có ý nghĩa đặc thù. Càn Long nhất định không được phép để thợ để lại dấu ấn của mình trên đó. Người thợ họ Âu Dương này cũng to gan quá chừng, lại nghĩ ra cách lợi dụng chất liệu da cá mập, âm thầm để lại một hoa văn vén mây trên kiếm Cửu Long. Nhìn dấu ấn ấy, Hứa Nhất Thành không khỏi bái phục tay nghề tinh tế cùng lòng can đảm của người thợ họ Âu Dương. Song phát hiện này chỉ làm y phấn khởi được chốc lát. Kim đáy bể và kiếm Cửu Long do cùng một người làm ra, quả là một sự tình cờ thú vị. Nhưng thế thì sao chứ? Điều này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới kế hoạch của Sakai Daisuke. Y đã mệt nhoài, bèn đặt kiếm Cửu Long xuống, nằm ngay ra sàn ngủ thiếp đi. Khi ánh bình minh ló dạng lần nữa, Hứa Nhất Thành khẽ cửa quậy. Rất lâu sau, y đột ngột ngồi bật dậy, tóm lấy kiếm Cửu Long đặt trên sàn nhà, hai mắt đỏ ngầu, đầu tóc rối bù, hoàn toàn không còn dáng vẻ tiêu sái trước đây. Chợt Mùi cháo thơm ngát phà vào mũi y. Hứa Nhất Thành nghi hoặc ngẩng lên, phát hiện trong phòng làm việc đã có thêm một người đang lo lắng nhìn mình. Là Hải Lan Châu, cô đang bưng một hộp đồ ăn sơn bóng, bên trong đựng cháo táo đỏ nghi ngút khói, một đĩa bánh đậu, một ít dừa và hai chiếc quầy. Sao cô lại đến đây? Hứa Nhất Thành mệt mỏi hỏi. Hải Lan Châu lần lượt bày từng món trong hộp ra, vừa bày vừa trách móc. Tôi thấy lúc rời quán trà, anh cứ thẫn thờ như người mất hồn nên hơi lo. Hỏi mấy người mới biết anh quay về Thanh Hoa. Tôi bèn tới xem, tiện thể mang cho anh ít đồ ăn. Nghĩ bụng chắc anh không tự nấu được. Ồ, đây lẽ nào là kiếm Cửu Long? Hải Lan Châu tròn mắt cúi xuống toan nhìn kỹ báu vật trong truyền thuyết. Song Hứa Nhất Thành đã giữ chặt lấy thanh kiếm. Hải Lan Châu hơi ngẩng mặt lên giận dữ hỏi. Anh làm gì vậy? Sợ tôi báo với Tông Thất đòi lại à? Thấy Hứa Nhất Thành cười khì, Hải Lan Châu run run môi. Không ngờ trong lòng anh tôi lại là loại người như vậy. Đoạn dằn mạnh bát cháo xuống quay người toan bỏ đi. Hứa Nhất Thành vội níu tay cô. Tôi chỉ đang mà nghĩ ngợi thôi, xin lỗi cô. Hải Lan Châu ứa nước mắt vì tức, đạp khẽ. Lúc ở Thành Bình An, anh đâu có đối xử với tôi như vậy. Mới nói được nửa câu, Hải Lan Châu chợt thấy Hứa Nhất Thành biến sắc. Y nhìn chừng chừng, xong không nhìn vào cô, miệng lầm bầm gì đó. Hải Lan Châu hơi hoảng. Nhất Thành, anh làm sao vậy? Nhất Thành. Hứa Nhất Thành chợt giơ tay ra, tóm chặt hai vai Hải Lan Châu. Chọc mũi hai người gần như chạm vào nhau. Hải Lan Châu thở dốc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở Thành Bình An, ông chủ quán trọ trông nom cô, ông chủ Âu Dương. Nhưng miệng y lại gọi một cái tên khác. Hải Lan Châu ngây người không hiểu sao y lại nhắc tới chuyện này. Ông ta chẳng phải là con cháu nhà Âu Dương sao? Hứa Nhất Thành hưng phấn nói to. Sao y lại quên bén mất chuyện quan trọng thế nhỉ? Lần đầu họ tới Thành Bình An, khi Hứa Nhất Thành lấy ra bộ kim đáy bề dưới gian âm tỳ, đã bị ông chủ quán trọ nhận ra hòa văn vén mây trên đó. Để trả nợ ân tình, ông ta hứa sẽ bảo vệ Hải Lan Châu trong những ngày ở Thành Bình An. Nhờ ông ta giúp đỡ, Hải Lan Châu cũng bớt được rất nhiều phiền toái trong thời gian bị bọn thổ phỉ giam giữ. Người thợ họ Âu Dương dưới thời Càn Long là thiên tài, dòng họ nhà ông ta vẫn truyền thừa đến tận ngày nay. Liệu có còn giữ được tay nghề tổ tiên không? Có nhìn ra được chỗ kỳ diệu của kiếm Cửu Long không? Hứa Nhất Thành không biết, nhưng y đành đánh cược một phen. Không, đây thậm chí còn không thể gọi là đánh cược, mà là lựa chọn duy nhất. Nghĩ tới đó, Hứa Nhất Thành chẳng buồn giải thích với Hải Lan Châu nữa, múc vội vài thìa cháo, rồi cầm kiếm hối hả rời trường Thanh Hòa. Hải Lan Châu ngơ ngác chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, lại sợ y gặp chuyện, đành lẽo đẽo đi theo. Hứa Nhất Thành đến thẳng sở cảnh sát, chẳng bao lâu đã biết được tung tích của ông chủ Âu Dương. Sau khi Thành Bình An bị Tôn Điện Anh đánh lén, Mã Phúc Điền chết trận, Vương Thiệu Nghĩa một mình bỏ chạy, những kẻ khác không mất mạng thì cũng bị bắt. Ông chủ Âu Dương là tâm phúc quan trọng của Vương Thiệu Nghĩa nên cũng bị bắt giam. Tôn Điện Anh không hành quyết ngay mà giải những kẻ này tới sở cảnh sát kinh thành, khoe rằng đã đánh thắng bọn phỉ, bắt được tù binh. Xui xẻo một nỗi, kẻ đóng giả làm con buôn cổ vật bị Vương Thiệu Nghĩa bắn chết trong quán trọ là gián điệp Quân Tấn, có quan hệ với Diêm Tích Sơn. Vương Thiệu Nghĩa bỏ trốn, món nợ này đổ hết lên đầu ông chủ Âu Dương, gộp thêm mấy vụ án bao năm nay hai tên Mã Phúc Điền và Vương Thiệu Nghĩa gây ra ở Trực Lệ, lần này cũng xử cả thể. Giờ ông chủ Âu Dương bị định đến mấy tội danh, tòa án đã phán phải xử bắn. Khi Hứa Nhất Thành hay tin thì ông ta đang trên đường bị giải ra pháp trường. Hứa Nhất Thành bàng hoàng vội đi tìm Ngô Úc Văn. Ngô Úc Văn tìm được chủ mới, đang lúc Xuân Phong đắc ý, nhờ ơn Hứa Nhất Thành giới thiệu dĩ nhiên không dám thất lễ. Có điều hắn nói vụ án của ông chủ Âu Dương quá lớn, rất nhiều thân chủ đang đợi, e rằng không thể hoãn thi hành án, cùng lắm chỉ cho phép họ gặp riêng nhau trước lúc hành hình thôi. Lúc trước may được anh khuyên bảo, tôi mới có ngày này. Ngô Úc Văn cầm bút máy lên ký công văn đưa cho y. Hứa Nhất Thành chẳng còn bụng dạ nào hàn huyền, giật lấy công văn toàn đi ngay. Ngô Úc Văn nheo mắt nhìn sang vách tường bên cạnh, nói bâng cua. Nhân vụ Âu Dương này, sở cảnh sát đang chuẩn bị cờ thưởng để cảm ơn quân đoàn trưởng Tôn có công diệt phỉ, giúp chúng tôi phá được một loạt án mốc mèo bao năm nay. Hắn vừa dứt lời, Hứa Nhất Thành đã tất tà bỏ đi. Ngô Úc Văn nhún vai lẩm bẩm: "Tôi đã nhắc nhở anh rồi đấy." Đoàn co tay lại, giấu chuỗi ngọc trầu rực rỡ vào tay áo. Hứa Nhất Thành cầm công văn của Ngô Úc Văn chạy thẳng đến pháp trường ở ngoại ô phía tây, lòng như lửa đốt. Ngô Úc Văn cũng tận nghĩa, còn điều riêng một chiếc xe đưa họ đi. Trên xe, Hà Lan Châu thừa cơ hỏi han. Cuối cùng Hứa Nhất Thành cũng kể cho cô những suy đoán của mình về kiếm Cửu Long. Hải Lan Châu hỏi sao anh dám chắc ông chủ Âu Dương biết bí mật về kiếm Cửu Long. Dù có biết thì ông ta cũng sắp chết, anh làm sao bắt ông ta nói ra được? Chẳng lẽ định dựa vào sức mình anh miễn án tử cho ông ta ư? Hứa Nhất Thành không sao trả lời được, chỉ nói đến đâu hay đến đó. Nhìn ánh mắt kiên định của y, Hải Lan Châu biết có khuyên cũng vô dụng, đành thở dài thườn thượt. Phạt trường nằm tại một mảnh đất hoang dưới chân núi, gần khe Lưu Hà, cách trường Tân Điếm không xa. Sẽ đến nơi thì chỉ còn một tiếng nữa là hành hình. Phạm nhân đã bị nhốt vào dàn nhà vách đất cạnh đó. Đội hành hình đang kiểm tra súng ống. Dân chúng hay tin kéo tới xúm xít đứng xem. Trường nữ từ Đức và đại sứ quán Đức đều cử đại diện tới, muốn tận mắt chứng kiến đám thổ phỉ kia đền tội. Hứa Nhất Thành nhảy xuống dặn Hải Lan Châu ngồi trên xe đợi mình, rồi cầm công văn của Ngô Úc Văn xăm xăm đi qua mấy trạm khác, cuối cùng cũng gặp được ông chủ Âu Dương trong gian nhà vách đất. Ông ta gầy tọp đi, tinh thần suy sụp, sắc mặt ảm đạm. Có lẽ không ngờ người đến lại là Hứa Nhất Thành. Ông ta trợn tròn mắt, xong vẻ mặt hơi đờ đẫn. Ai ngờ cuối cùng anh lại là người đến tiễn tôi. Ông chủ Âu Dương cảm thán. Ông vẫn khỏe chứ? Chẳng ngờ ông ta vẫn còn cười được. Vẫn khỏe, vẫn khỏe. Giờ tôi là miếng mồi ngon của sở cảnh sát, giúp họ phá được mấy chục vụ án đắp chiếu. Lý nào lại không tốt với tôi? Sao anh lại đến đây? Ông ta hết sức bình thản, hoàn toàn không giống người sắp chết. Hứa Nhất Thành chăm chú nhìn ông ta. Tôi đến đây nhờ ông giúp cho một việc. Ông chủ Âu Dương phì cười. Một tiếng nữa tôi bị xử bắn rồi, còn giúp gì được anh chứ? Huống hồ hôm nay tôi rơi vào cảnh này đều nhờ ơn anh cả, sao tôi phải giúp kẻ thù? Hứa Nhất Thành đáp. Ông lầm rồi. Ông rơi vào cảnh hôm nay là bởi đi nhầm được, ác giả ác báo. Dù không có tội, sớm muộn ông cũng gặp quả báo thôi. Năm xưa của Âu Dương tài hoa làm vậy, sao đến đời ông lại đi làm thổ phỉ chứ? Ông chủ Âu Dương nhướng mày. Đây là dòng nhờ vả của anh đấy à? Nếu tôi còn nói ngon nói ngọt, ông cũng chẳng chịu tin, chỉ bằng nói thẳng thôi. Ông chủ Âu Dương cười ha hà. Được lắm, anh hay thật đấy. Thực ra từ khi nhập bọn tôi đã biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Đường tôi đi do tự tôi chọn lựa, chẳng có gì oán hận, coi như đến cuối đường thôi. Nói rồi ông ta quay nhìn ra cửa sổ, không mảy may bi thương, chỉ thấy sảng khoái vì được giải thoát. Nhưng tôi thấy ông vẫn rất coi trọng vinh quang của tổ tiên, bằng không đã chẳng vừa thấy kim đáy bể là muốn thay tổ tiên trả nợ ân tình cho Minh Nhãn Mai Hòa. Ông chủ Âu Dương xua tay. Tôi không có con cái, nhà Âu Dương đến đời tôi là tuyệt tử, anh còn phải tâng bốc. Có gì cứ nói thẳng ra đi, tốt xấu gì tôi cũng muốn làm chút việc thiện để xuống dưới kia khỏi bị tổ tiên mắng mỏ. Hứa Nhất Thành bèn lấy kiếm Cửu Long ra. Tay lính gác đứng cạnh thấy binh khí liền căng thẳng, giơ ngay súng lên. Ông chủ Âu Dương thản nhiên nhìn gá, rồi lên giọng trấn an như dân dạy học trò. Đây là đồ tế lễ, không phải binh khí thật đâu, không cần lo lắng. Trên kiếm Cửu Long có hoa văn vén mây, hẳn cũng là do tổ tiên ông làm ra. Tôi muốn biết có phải bên trong ẩn chứa bí mật gì không. Vừa thấy thanh kiếm, vẻ suy sụp của ông ta thoát chốc tan biến, nháy mắt đã lấy lại đầy đủ tinh khí thần. Hứa Nhất Thành thầm cảm thán. Ông chủ Âu Dương theo giặc bây lộc, song trong lòng vẫn giữ được một trái tim người thợ. Ông chủ Âu Dương xem xét hồi lâu rồi nói, đúng là dấu ấn của tổ tiên nhà tôi. Có điều tôi cũng không rõ bên trong có ẩn giấu bí mật gì không nữa. Tay nghề của nhà Âu Dương truyền đến đời tôi đã hao hụt nhiều rồi, tôi đành cố hết sức thôi. Anh có mang kim đáy bể không? Hứa Nhất Thành vội tháo đai da bò thắt lưng, trải bộ kim đáy bể ra. Ông chủ Âu Dương nhặt lấy mấy món, nào sẻng nào móc, còn có cả một cây bàn chải lông mảnh, kiểm tra kỹ càng từng đường chạm trổ trên kiếm. Hứa Nhất Thành phát hiện thủ pháp kiểm tra và cách sử dụng công cụ của ông ta rất độc đáo, trước này chưa từng thấy. Thực không hổ là bí quyết gia truyền của nhà Âu Dương. Xem ra mình nhãn mài hòa vẫn chưa phát huy được hết công dụng của kim đáy bể. Rất nhiều kỹ nghệ của Trung Hoa đều như vậy cả. Mỗi đời chỉ truyền cho một người, không tiết lộ rộng rãi. Một khi gặp phải con cháu hư hỏng là thất truyền. Những gì người đời sau thấy được chỉ là bề nổi của tạc băng chìm mà thôi. Loay hoay một lúc lâu, đã sắp đến giờ hành hình. Ông chủ Âu Dương chợt buột ra một tiếng cảm thán. Hứa Nhất Thành vội hỏi sao rồi. Ông ta đáp: tôi quả phát hiện ra một chỗ hơi lạ, nhưng không biết có phải thứ anh muốn tìm không. Ở đâu cơ? Ông ta cầm kiếm lên, dương ngạc, rồi trỏ lưỡi kiếm bảo: anh có thấy lưỡi kiếm này dài hơn bình thường không? Hứa Nhất Thành nhìn thấy quả là vậy. Đao kiếm bình thường đều cố làm cho lưỡi càng mỏng càng tốt, tốt nhất là mọc như cánh ve. Song kiếm Cửu Long lại dài gần 2 chỉ. Hứa Nhất Thành ngỡ rằng đây là đồ tế lễ, không dùng để chém giết, nên người ta mới làm lưỡi dài để đeo như đồ trang sức. Nhưng nghe ông chủ Âu Dương nói, hình như còn có bí ẩn khác. Ông chủ Âu Dương hỏi: anh đã bao giờ nghe nói tới càn khôn trong kiếm chưa? Có nghĩa là giấu thêm một thanh kiếm mềm bên trong thân kiếm ấy. Khi giao đấu, kiếm bị kẻ địch đỡ được, chỉ cần xoay tay là rút được thanh kiếm mềm bên trong ra, bất ngờ tấn công. Ý ông nói thanh kiếm Cửu Long này cũng có càn khôn trong kiếm à? Chắc vậy. Đặc trưng điển hình là thân kiếm hơi dày. Nếu là kiếm đơn thì thân và chuôi kiếm sẽ được gắn liền với nhau ở đốc kiếm, không nhìn ra mối nối. Còn nếu là càn khôn trong kiếm thì đốc kiếm phải làm nhiệm vụ cố định thân cả hai thanh kiếm, nên cần dùng tờ nối. Vừa rồi tôi kiểm tra thấy giữa đốc kiếm bằng ngọc và thân kiếm có dấu vết của tờ nối, có điều đã bị hoa văn khảm đồng khéo léo che đi. Trên hoa văn đồng có dấu này lại hơi chạch so với vị trí ban đầu, nên tôi mới phát hiện ra dấu vết của tờ nối. Thế nghĩa là sao? Ông chủ Âu Dương ngẩng lên. Nghĩa là trong kiếm Cửu Long này còn giấu một thanh kiếm khác, hơn nữa từng bị người ta mở ra. Hứa Nhất Thành như ngay tới tay học giả chất pháp mà nhạy bén Kido Yuyo. Ông chủ Âu Dương cầm dụng cụ lên, vạch hoa văn khảm đồng ra, khêu những mối tờ nối. Vừa xoay chuôi kiếm, quả nhiên rút ngay ra được một lưỡi kiếm khác. Trông thấy thanh kiếm thứ hai, cả hai càng thêm kinh ngạc. Kiếm Cửu Long làm theo kiểu Mông Cổ, thân kiếm hơi cong, song thanh kiếm ngắn này lại theo phong cách Trung Nguyên, chỉ có phần thân nối liền với đốc kiếm ngọc, tạo hình cổ xưa, loang lổ rỉ sét, không thể so với phong thái ung dung hoa lệ của thanh kiếm bên ngoài. Hứa Nhất Thành nhớ tới hình vẽ lưỡi kiếm in hẳn trên giấy, cũng là một thằng một cong, y cứ ngỡ người vẽ tiện tay sửa lại, đến giờ mới hiểu đó là ám chỉ càn khôn trong kiếm. Nhìn hình dạng có vẻ là kiếm thời Đường. Ông chủ Âu Dương tặc lưỡi. Hứa Nhất Thành hỏi sao biết được. Ông ta nói kiếm thời Đường khác những kiếm sau này. Thân kiếm thường gắn với chuôi có vòng sỏ tay, lại chỉ có một bên lưỡi kiếm, rất dễ nhận ra. Càn khôn trong kiếm thông thường đều phải thiết kế chế tác theo đôi. Bên trong thanh kiếm lưỡi cong theo kiểu Mông Cổ từ thời Thanh này lại giấu một thanh kiếm thẳng thời Đường. Chẳng hiểu Càn Long nghĩ gì nữa. Hứa Nhất Thành kể với ông chủ Âu Dương, Càn Long đúc thanh kiếm này là chuẩn bị sẵn một món khí giới cõi ẩm, đem theo xuống suối vàng, chém đứt gió hoàng sát, để làm nó khỏi làm lung lay gốc rễ nhà Thành. Ông chủ Âu Dương ồ lên, bảo thảo nào, loại vũ khí trôn theo người chết này không thể tự nhiên đắp lò đúc được, mà phải lấy một thanh kiếm cổ làm vật dẫn, mượn sát khí của nó, rồi đúc một thanh kiếm mới bọc ra bên ngoài mới có thể chấn tà ngăn sát. Chưa tưởng những ghi chép về kiếm cổ trong sử sách có thể truy đến tận đời Tam Hoàng Ngũ Đế. Thực ra những thanh kiếm còn lưu truyền đến nay chẳng được bao nhiêu. Kiếm Cửu Long này có thể tìm được một thanh kiếm thời Đường làm vật dẫn cũng đã khó lắm rồi. Vậy mà tổ tiên họ Âu Dương xưa kia có thể kết hợp thành hai thanh kiếm làm một, không để lộ mảy may sơ hở, quả là tài hoa tột đỉnh. Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ông chủ Âu Dương đặt kiếm xuống vỗ tay. Thôi, đến giờ rồi, tôi phải lên đường đây. Những chuyện còn lại anh tự mày mò đi nhé. Dứt lời, ông ta đưa hai tay ra sau lưng để lính gác trói lại dẫn ra ngoài. Hứa Nhất Thành gọi với theo. Ông còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Tôi sẽ thực hiện giúp ông. Ông chủ Âu Dương ngoái lại cười đáp. Món nợ ân tình của nhà Âu Dương cuối cùng tôi cũng kịp trả xong trước khi chết. Thế là hay rồi. Ông ta lẩm bẩm mãi hai từ hay rồi, gật gật đầu rồi thong dong bước ra ngoài. Vẻ mặt thản nhiên, bước chân bình tĩnh. Hứa Nhất Thành đưa mắt nhìn theo, lòng vô cùng hối tiếc. Y không hiểu nhà Âu Dương xảy ra chuyện gì mà ông ta phải lưu lạc đến bước đường này. Có điều trước khi chết ông ta vẫn nhớ ân tình tổ tiên nợ, chứng tỏ lương tâm và kiêu hãnh vẫn còn. Nếu đôi bên quen biết sớm hơn, chưa chừng y có thể giúp ông ta đi theo một con đường khác, vừa cứu được nhà Âu Dương, lại cứu được cả một kỹ thuật truyền đời. Hứa Nhất Thành cầm lấy kiếm cửu long, không xem hành quyết mà quay về xe dục đi. Hải Lan Châu thấy y buồn bã, cũng không tiện tọc mạch, chỉ hỏi có thu hoạch gì không. Hứa Nhất Thành đưa thanh kiếm hai lưỡi cho cô xem. Hải Lan Châu cũng kinh ngạc hết sức. Hứa Nhất Thành nói Kido Yujo chuyên nghiên cứu về binh khí cổ, rõ ràng khi xem xét đã mở kiếm ra rồi lại lắp vào. Dứt lời y cầm thanh kiếm thầy đường lên xem xét thật kỹ, chỉ thấy thân kiếm hoen gì, lờ mờ trông thấy một đường vân ngoằn ngoèo chạy dài từ mũi kiếm xuống tận đốc kiếm. Hứa Nhất Thành chớp mắt, ngờ giơ ngang thanh kiếm ra nhìn, thấy đường vân nọ như thế núi liên miên chập trùng, bừng bừng khí thế, xem chừng có người đã vẽ cả thế núi và thân kiếm. Giữa dạng núi còn thấp thoáng thấy hai chữ Trấn Canh. Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động Danh Gia Cổ Vật quyền thứ 3 Hôi Của Đông Lăng của tác giả Ma Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ thêm cho Lạc Hồn Cốc nhé. Dọc đường về Thanh Hòa, Hứa Nhất Thành chỉ chăm chú nghiên cứu thanh kiếm thời đường. Hải Lan Châu ngồi bên buồn chán chống cằm, không dám quay dậy y. Xe vừa đến Thanh Hòa, Hứa Nhất Thành bước xuống đã thấy hai người đón sẵn. Một là Hoàng Khắc Vũ, một là Lưu Nhất Mình. Thấy Hải Lan Châu đi cùng Hứa Nhất Thành, cả hai đều có vẻ là lạ. Hứa Nhất Thành cũng chẳng hơi đâu giải thích, vội hỏi hai cậu có việc gì. Lưu Nhất Mình nghiêm trang đáp, chú vẫn nhớ tôi lời hứa với cháu chứ? Hôm nay đến ngày rồi đó. Hứa Nhất Thành ngẩn người một thoáng mới nhớ ra mình đã hứa với Lưu Nhất Mình sẽ tới dự tiệc đại thọ 80 của Thẩm Mặc, chính là vào hôm nay. Khi trước mình Nhãn Mài Hòa đã rời khỏi Bắc Kinh lánh nạn, vừa trở về được ít lâu, qua một phen vất vả, Thẩm Mặc cũng thấy mệt mỏi. Thế nên vào tiệc mừng thọ hôm nay ông ta sẽ chỉ định người kế nhiệm, hòng chuyển giao quyền lực càng nhanh càng tốt. Lưu Nhất Mình chỉ muốn Hứa Nhất Thành ngồi lên ghế trưởng môn, dĩ nhiên không chịu bỏ qua cơ hội cuối cùng này. Hứa Nhất Thành nhìn đồng hồ, được rồi, chú đi với hai đứa. Đưa mắt nhìn quanh y mới nhận ra, không có sược lại. Hoàng Khắc Vũ giải thích, nó bị kẹp giữa Bác Hành và chú rất khó xử, nên đã lấy cớ đau bụng để tránh mặt rồi. Hứa Nhất Thành cười, thằng bé này cũng càng nghĩ quá, chú có bao giờ nghĩ tới chuyện tranh đoạt với cha nó đâu. Chỉ khi... đi uống mừng cụ Thẩm một ly thôi mà. Lưu Nhất Mình hiểu y đang nói với mình, chỉ đẩy gọng kính không đáp. Hải Lan Châu tỏ ý không tiện tham dự nên xin phép đi trước. Thầy cô đã đi xa, Hoàng Khắc Vũ mới hỏi Hứa Nhất Thành chuyện này rốt cuộc là sao. Hứa Nhất Thành đáp, bọn chú mới có phát hiện mới. Rồi lấy kiếm cửu long ra. Hoàng Khắc Vũ và Lưu Nhất Mình tức thì trợn tròn cả bốn con mắt, không sao tin nổi kiếm cửu long trong truyền thuyết bông rừng lại xuất hiện trước mặt mình. Nghe Hứa Nhất Thành kể lại đầu đuôi, Hoàng Khắc Vũ buột miệng than thở. Không ngờ một thầy giáo người Nhật lại nắm rõ kỹ nghệ rèn đúc đã thất truyền ở Trung Quốc. Cậu bỏ lừng không nói tiếp, song Hứa Nhất Thành vẫn nghiêm giọng răn dạy. Đánh cắp là đánh cắp, còn mê thích đến đầu cũng không được. Nhưng dù sao cũng giữ lại được rồi. Hoàng Khắc Vũ phân trần. Từ sau khi cứu Kido Yujo, tâm trạng cậu vẫn không ngừng dao động. Tựa hồ có cách nhìn riêng về sự việc ở Đông Lăng. Sợ hai người căng thẳng với nhau, Lưu Nhất Minh vội cướp lời. Chú nghĩ thế nào về thanh kiếm thời Đường kia ạ? Hứa Nhất Thành đáp, chú vẫn chưa rõ lắm. Có điều vừa hay lại sắp tới Minh Nhãn Mai Hòa dự tiệc mừng. Chú định tiện thể thỉnh giáo cụ thẩm luôn. Liệu ông ấy có biết không? Lưu Nhất Minh khinh khỉnh nói, cháu đừng coi thường người của Minh Nhãn Mai Hòa. Họ có thể nhu nhược nhút nhát, nhưng luận về am hiểu cổ vật thì không phải dạng vừa đâu. Theo ý Thẩm Mặc, đại thọ 80 không tổ chức rình rạc, thế cuộc vừa yên ổn, lòng người vẫn băn khoăn không nên khua chiêng gióng trống. Bởi vậy, những bắc giạp diễn vỡ, dựng gác mừng đều bỏ hết, chỉ đặt mấy bàn rượu trong sân nhà, trước cửa treo hai ngọn đèn lồng vẽ hình mà cô chúc thọ. Đại thọ 80 cũng chỉ làm giản dị như các sinh nhật hàng năm, khách mời không đông, chỉ có mười mấy chủ nhiệm đồ cổ vật quen biết và mấy chục người trong Minh Nhãn Mai Hòa ở kinh thành. Dĩ nhiên đám khách này cũng chẳng có tâm trạng đâu mà mừng thọ, ai nấy ngổn ngang tâm sự, rì rầm trò chuyện với nhau. Bắc Kinh bị hạ xuống thành Bắc Bình cũng là một đòn giáng nặng vào giới cổ vật. Thử nghĩ xem, những ai hay mua đồ cổ nhất, không phải quan chức chính phủ thì cũng là người muốn biếu xén quan lại. Giờ chính phủ không đặt ở Bắc Kinh nữa, e rằng việc buôn bán cũng suy tàn trong sớm tối mà thôi. Cụ Thẩm Mặc là cao nhân, nhưng tuổi tác đã cao, chỉ e khó mà chồng chéo được. Tất cả đều mong mỏi Minh Nhãn Mai Hòa mau chóng chọn ra được một trưởng môn giỏi giang để vượt qua giai đoạn này. Thẩm Mặc ngồi trên ghế Ngũ Đức, mắt cụp xuống, cả người như một cây liễu khô cằn. Chiếc ghế Ngũ Đức này làm bằng 5 loại gỗ Lào: dương, ngô đồng, tùng bách, gỗ đào thuần, gỗ dương ngay thẳng, gỗ ngô đồng thanh khiết, gỗ bách không mục nát và gỗ tùng dẻo dai. 5 loại gỗ vừa tượng trưng cho 5 nhà trong Minh Nhãn Mai Hòa, cũng chỉ 5 phẩm chất cần có của người làm giám định. Chỉ những dịp cực kỳ long trọng, Minh Nhãn Mai Hòa mới rước chiếc ghế này trong từ đường ra. Hơn nữa, cũng chỉ trưởng môn mới có tư cách ngồi. Ghế này nhìn thì có vẻ sang, nhìn thì vẻ vàng, thực ra ngồi không được thoải mái. Mặt ghế quá cứng, lại không có tựa lưng, ngồi một chốc sẽ ê ẩm cả mông. May mà mình không phải ngồi lâu nữa. Thẩm Mặc vừa nghĩ vừa nhìn khung cảnh huyền náo trong sân, nhìn đám người trong Minh Nhãn Mai Hòa, mỗi kẻ một tâm trạng. Cặp mắt trắng đục lờ đờ sáng hẳn lên, như trẻ lại mấy chục tuổi.